Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 216 tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt trước hỗn độn dị thú thân thể cao lớn, Minh Hà thân hình hơi lắc, hét lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa trường. Vừa dứt lời, Minh Hà thân thể liền cấp tốc trở nên cao to, trong chớp mắt liền cùng hỗn độn dị thú trở nên một kích cỡ tương đương. Mấy ngàn trượng to nhỏ Minh Hà toàn thân khí thế đột nhiên phát sinh, khí thế mạnh mẽ dĩ nhiên có đem hỗn độn khí lưu ép ra tư thế, trong tay dài đến ngàn trượng to nhỏ thí thần thương hung uy hiển lộ hết, khổng lồ sát khí liền hỗn độn khí lưu đều không thể tới gần, càn khôn đỉnh hóa thành một vệt sáng đi vào Minh Hà trong cơ thể, một đạo hoàn toàn do ánh sáng màu xanh ngưng tụ đạo bào liền hiển hiện ở Minh Hà trên thân thể, này chính là càn khôn đỉnh phòng ngự. Nhìn thấy Minh Hà có hành động như thế, con này ma viên hỗn độn dị thú tạm thời như thế xưng hô ba. Ba con tề hống, sáu cánh tay bên trong nháy mắt hiện ra sáu thanh binh khí cốt đao cốt kiếm, phồng lên bồng các hai, nhìn dáng dấp đều là nó trước đây săn giết hỗn độn dị thú hài cốt luyện chế mà thành, luyện chế thủ pháp xem ra cũng có vẻ cực kỳ thô ráp. Minh Hà nhìn thấy ma viên binh khí trong tay, tâm thần khẽ nhúc nhích, những binh khí này nhìn như luyện chế đến mức rất thô ráp, nhưng trên thực tế nhưng là phản pháp quy chân, tuy không phải tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, nhưng uy lực e sợ cũng không kém nơi nào. Hống, hống, hống, nương theo ba tiếng thu hống, ma viên di chuyển, hai thanh cốt kiếm đồng thời hướng về Minh Hà chém tới, kiếm khí khổng lồ cắt ra hỗn độn, dường như khai thiên tích địa bình thường, mũi kiếm bên dưới dĩ nhiên trực tiếp ở trong hỗn độn mở ra một cái tiểu không gian, bên trong địa phong thủy hỏa tàn phá, theo kiếm khí chém qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Minh Hà trường thương trong tay run lên, đâm ra một thương, nhìn như đơn giản một súng, nhưng uy lực nhưng là chỉ là kinh người, thương mang bên dưới, kiếm khí đổ nát, vạn vật đều hủy, mới vừa kiếm khí mở ra tiểu không gian cũng thuận theo diệt, chính là như vậy, thương mang uy thế vẫn không giảm, cho đến ma viên mà đi. Hống, lại là một tiếng giống to, ma viên trong tay cốt bổng đồng thời đánh ra trực tiếp cùng thương mang đụng vào nhau. Lực xung kích cực lớn từ va chạm bắn tỉa ra qua nơi, hỗn độn khí lưu tất cả đều bị mất đi, hóa thành rất nhiều, một cái to lớn chân không liền như vậy ở trong hỗn độn hình thành. Cái này to lớn chân không liền khác nào lúc trước nữ hoa mở ra hoa hoàng thiên lúc tạo nên tiểu thế giới, hỗn độn chi khí mất đi sau khi hóa thành địa phong thủy hỏa, ở bên trong thế giới nhỏ này tàn phá, nếu như có thể tiêu tốn một phen khí lực nói không chắc có thể ở đây mở ra một cái tiểu thế giới, chỉ có điều nơi này hỗn độn khí lưu hỗn loạn tuyệt đối không phải mở ra tiểu thế giới lựa chọn tốt, mặc dù mở ra không tốn thời gian dài thì sẽ bị hỗn độn cho tiêu diệt. Làm xung kích tản đi, lộ ra ma viên bóng người, cứng rắn chịu rồi này một trùng kích cực lớn, ma viên trên thân thể dĩ nhiên chỉ là có một chút nhỏ bé vết xước, hơn nữa thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi, Minh Hà không khỏi mà đánh đáy lòng than thở một câu, thật biến thái thân thể, quả nhiên không thẹn là thân thể chính đạo, thân thể này quả thực mạnh đến nỗi không một bên, chính là Minh Hà chính mình, nếu như gắng đón đỡ trùng kích như thế, chỉ sợ cũng phải được điểm bị thương ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn đánh này không có thể thương tổn được ma viên mảy may, nhưng cũng gây nên ma viên sát lục chi tâm, ba cái đầu lâu, ba tấm cái miệng lớn như chậu máu, đồng thời phát sinh phẫn nộ nhất tiếng gào. Hống, nguyên vốn đã bắt đầu chậm rãi bị hỗn độn ăn mòn chân không dĩ nhiên lập tức ngừng lại, địa phong thủy hỏa đang tiếng gào tiếng gầm bên trong khuấy lên, dĩ nhiên có một tia diễn biến dấu hiệu. Giống to sau khi, ma viên khổng lồ thân hình đột nhiên di chuyển, trực tiếp bay vọt hướng về Minh Hà mà đến, sáu chuôi hung uy 10 phần binh khí đồng thời hướng về Minh Hà chém tới, ma viên qua nơi, phảng phất khai thiên tích địa bình thường, hỗn độn cũng thoái nhượng, khác nào đêm đen xẹt qua phía chân trời sao băng, rất là chói mắt, có thể này chói mắt sao băng biểu diễn nhưng là phồn thịnh sát ý ngập trời. Minh Hà mũi thương run lên, một đóa đẹp đẽ thương hoa lóe lên một cái rồi biến mất vô cùng đẹp đẽ, nhìn trùng chính mình mà đến ma viên, Minh Hà trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại một mặt chiến ý thọc sâu bay vọt trực nghênh ma viên mà đi, liền theo quát khẽ một tiếng thanh âm. Giết thần trảm đạo, một súng phá giới, giết, trong tay thí thần thương bỗng nhiên đâm ra. Một thương này khiến phụ cận hỗn độn đều run rẩy lên, mũi thương qua nơi, không gian tất cả đều phá nát, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, phảng phất phá nát pha lê rải rác ở không trung, lập lòe ánh sáng màu bạc nhưng cũng chớ xem thường những này không gian mảnh vỡ, nếu là không cẩn thận đụng tới nó, nhưng là sẽ rất dễ dàng liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Làm ma viên vung vẩy binh khí đón lấy Minh Hà, làm hai người khoảng cách gần trong gang tấc, làm một hồi kinh thiên va chạm liền muốn phát sinh thời gian, Minh Hà thân hình lại đột nhiên ngừng lại, phảng phất bất động bình thường, miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung, nhưng dù là như vậy, mới là đáng sợ nhất. Thí thần thương mũi thương phảng phất đâm trúng rồi một khối to lớn pha lê bình thường, trùng kích cực lớn bên dưới, pha lê bắt đầu sản sinh vết rách. ca, ca, ca, ca, thanh như pha lê phá nát thanh âm, nhưng nhìn kỹ bên dưới, mũi thương đi tới nơi, không gian hết mức nứt ra, mà không gian vỡ vụn mặt trái, ma viên thân thể cao lớn cũng thật sâu bị ổn định. Ầm, không gian vỡ vụn, không gian thật lớn bão táp lập tức bộc phát ra, mũi thương chỉ chính là ma viên vị trí, ma viên căn bản không kịp có bất luận động tác gì, lập tức liền nhấn chìm ở không gian trong gió lốc to lớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hỗn độn, vô số máu tươi tùy ý ra, có điều thoáng qua liền bị hỗn độn tiêu diệt. Mấy tức sau khi, một đạo thân ảnh khổng lồ bị gió hung bạo tung, bay ngược ra ngoài mấy triệu dặm, lúc này ma viên vết thương đầy người, từng đạo vết thương thật lớn tỏ rõ nó như cũ bị thương, vết thương sâu tới xương càng giải thích nó thương đến rất nặng, mà hết thảy này kẻ cầm đầu tự nhiên chính là Minh Hà. Không gian bão táp ma viên quăng bay ra ngoài, bay ngược trên đường, ma viên trong mắt tất cả đều là lửa giận, mãnh liệt sát ý đầy rẫy nó ba cái đầu, sáu song đỏ như máu mắt to nhìn chung quanh tìm kiếm cho nó tạo thành như vậy thương thế kẻ cầm đầu, chỉ tiếc nó cái gì cũng không thấy, đồng thời cũng báo trước nó sau đó cũng lại cũng không nhìn thấy. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng lợi khí đâm thủng máu thịt xương cốt âm thanh lặng yên phát sinh, nguyên bản bay ngược ra ngoài ma viên lập tức ngừng lại, ma viên chuyển động nó ba viên to lớn đầu lâu, chỉ thấy Minh Hà liền như vậy đứng bình tĩnh ở sau lưng của hắn, trong tay một cây trường thương từ nó hậu tâm trực tiếp đâm vào, xuyên qua máu thịt, xuyên qua xương ngực, xuyên qua trái tim, cuối cùng từ trước ngực lộ ra, đồng thời đâm thủng cũng có nguyên thần của nó, liền theo một tiếng trường hống, ma viên kết thúc nó một đời. Liền theo ma viên chết đi, một đoàn ngưng là thật chất hỗn độn bản nguyên chậm rãi từ ma viên trên thi thể bốc lên, Minh Hà đưa tay, liền đem này đoàn hỗn độn bản nguyên nắm ở trong tay, cùng lúc đó, Minh Hà một cái tay khác lặng yên dò ra, ở thi thể bên trên lấy ra một đoàn màu bạc chùm sáng, này chính là ma viên tiêu tan nguyên thần, nhưng cũng bị Minh Hà lấy linh hồn chi đạo bảo tồn lại. Nhìn hai tay bên trên hỗn độn bản nguyên cùng ma viên nguyên thần mảnh vỡ, Minh Hà nở nụ cười hớn hở, lần này chiến đấu nhưng là được mùa lớn, chính là này đoàn hỗn độn bản nguyên liền có thể bù đắp được trước thu thập hỗn độn bản nguyên hai lần chi hơn nhiều, quả nhiên thân thể hỗn nguyên cùng chưa thành hỗn nguyên cách biệt rất lớn. Thu hồi ma viên trên thi thể thí thần thương, Minh Hà đem ma viên thi thể cùng bảo lưu lại đến tàn hồn đều bao bọc lên, sau đó đúng là có thể phái trên tác dụng lớn, chỉ là nơi này là hỗn độn, Minh Hà không có cách nào an tâm mà đến bào chế ma viên thi thể, bằng không nhất định sẽ lập tức bắt đầu hành động, này ma viên thi thể cùng tàn hồn nhưng là tuyệt hảo vật liệu, đủ để chế tạo một cái hung khí. Cho tới đoàn kia hỗn độn bản nguyên, Minh Hà cũng bao bọc lên, cơ thể hắn bây giờ e sợ không chờ được đến hấp thu xong này đoàn hỗn độn bản nguyên liền sẽ đạt tới trạng thái đỉnh cao, còn lại nhưng là sẽ bị lãng phí đi, nếu là tách ra ra, chỉ sợ cũng phải đối với này đoàn hỗn độn bản nguyên tạo thành tổn thương, cái được không đủ bù đắp cái mất, dù sao đây chính là hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú sản sinh hỗn độn bản nguyên, quý giá dị thường. Ngược lại khoảng cách trở về hồng hoang thời gian còn lâu, Minh Hà liền không tin mình tụ không đồng đều có thể làm cho chính mình thân thể lên cấp đến lột xác cực hạn hỗn độn bản nguyên, đến thời điểm nếu là thật tụ không đồng đều trở lại tách ra này đoàn hỗn nguyên cấp hỗn độn bản nguyên cũng không muộn. Lần này cùng ma viên giao chiến, Minh Hà ỷ lại không chỉ là thí thần thương sắc bén, tương tự, pháp tắc không gian cùng linh hồn pháp tắc cũng phát huy tác dụng cực lớn, gợi ra không gian bão táp nhát thương kia chính là Minh Hà lợi dụng pháp tắc không gian phát ra ra công kích mạnh nhất tên là phá giới, sau đó lấy không gian thuấn di đi đến ma viên sau lưng, ở nó đặt chân chưa ổn thời khắc cho nó một đòn chí mạng. Mà đâm thủng ma viên thân thể nhát thương kia đồng dạng không đơn giản, vận dụng chính là Minh Hà bản thể hai đại pháp tắc một trong linh hồn pháp tắc, một thương này ý ở diệt hồn, đáng tiếc con này ma viên không có linh hồn phòng ngự thủ đơn, bằng không hỗn nguyên cấp ma viên cũng sẽ không dễ dàng như thế địa chết đi, xác thực bị chết có chút oán, nếu là đổi làm hắn hỗn nguyên cường giả e sợ tuyệt đối sẽ không dễ đối phó như vậy, hơn nữa cũng sẽ không ngoại trừ binh khí, pháp bảo của hắn như thế cũng không có cách chương.